Chương 1135, nữ tướng 73. Hết bệnh rồi sau, Duẫn Song Song cảm thấy cả người đều bởi vì thời gian dài không vận động mà trở nên tú lên, an vị trượt cột làm cho người ta mang nàng tại phụ cận quay một chuyện. Với lúc Nhàn toàn thân đều không thoải mái, Ngụy Anh Nam cùng Duẫn Song Song đi ra ngoài, còn có thể bảo hộ Duẫn Song Song, tuy rằng về điểm này Hiến Nhất đẳng nhân không phục lắm, bọn họ có thể bảo vệ tốt tiểu thư nhà mình, không cần người khác bảo hộ. Cái này Ôn Tuyền thôn trang chỗ ở địa phương là một tòa liên miên chập trùng núi, núi thượng ôn tuyền rất nhiều, cho nên có rất nhiều ôn tuyền thôn trang, trong đó lớn nhất tự nhiên là hoàng gia ôn tuyền hành cung. Vào đông hoàng thượng mới mẻ rau dưa đều dựa vào cái này ôn tuyền hành cung sản xuất, hơn nữa nơi này coi như là hoàng đế chuyên dụng tránh rét chi địa, hàng năm vào đông đều muốn tới ôn tuyền hành cung ở thượng mấy tháng thời gian. Duẫn Song Song xuyên rất dày, thật dày lông tơ áo choàng đem nàng bao kín. Vốn là yếu ớt gầy yếu mặt tại một vòng màu trắng lông tơ vây quanh dưới có vẻ càng thêm tiểu. Duẫn Song Song dưỡng bệnh thời gian có hơi lâu, bây giờ thiên khí đã muốn từ ngày mùa thu đi vào ngày đông, tuyết đầu mùa cũng đã xuống, trên núi này nơi nơi trắng xóa một mảnh, ngược lại là có thể nhìn một cái hạ sương cảnh quan. Bất đồng với trong ngày hè trước mắt xanh tươi sinh cơ rạng rỡ, cái này mãn nhã ngân bạch có khác một phen cảnh đẹp. Tuy rằng Duẫn Song Song cũng không như thế nào hướng tới Bắc Quốc phong cảnh ngàn dặm đóng băng vạn dặm tuyết phiêu cảnh trí, nhưng ngẫu nhiên vừa nhìn vẫn rất có ý tứ. Bởi vì đã đến mùa đông, ôn tuyển trong thôn trang cơ bản đều ở nhân, vì để tránh cho va chạm đến quý nhân, Duẫn Song Song cố ý làm cho người ta mang nàng đến bên cạnh kia tòa ngày thường không ai đi đỉnh núi quay một chuyện. Kết quả đến đỉnh núi, vốn định tránh đi người Duẫn Song Song vẫn là gặp một đám người. Đầu lĩnh là hai cái mặc hoa phục nam nhân. Cái này hai cái nam nhân thoạt nhìn như là một đôi chủ tớ, bởi vì một người trong đó nam nhân luôn luôn đối một cái khác khí chàng thập phần cường đại nam nhân vẫn duy trì một loại thái độ cung kính. Duẫn Song Song đi lên thời điểm, kia hai nam nhân đang mang theo nhân chuẩn bị xuống núi, bên này núi không có người nào thượng, cho nên lên đến đỉnh núi đường nhỏ cũng chỉ có hẹp hẹp một cái. Duẫn Song Song bên này thượng, bên kia hai nam nhân muốn xuống dưới. Lần này hai nhóm người liền đính trụ, Duẫn Song Song thoáng quan sát cái này hai cái nam nhân một chút, ho khan hai tiếng, phân phó nói, lui qua một bên. Mang trượt cột nhân hướng đường nhỏ bên cạnh có khô tùng trung lóe lóe, nhượng kia hai nam nhân mang người trước qua, trong đó giống như chủ nhân giống nhau người nam nhân kia lúc rời đi tùy ý quan sát Duẫn Song Song một chút. Đến đỉnh núi có thể ở trên đỉnh cao, cảnh sắc cùng lên núi thời điểm tự nhiên khác biệt, chẳng qua đỉnh núi phong lạnh. Duẫn Song Song thân thể lại vừa vặn, còn suy yếu, chỉ là ở một khắc chung cũng có chút lạnh. Ôm ôm trong lòng lò sưởi, tuy có chút lạnh, nhưng mà tại trong phòng ngốc quá lâu, vừa mới ra như vậy trong chốc lát Duẫn Song Song như cũ không phải rất tưởng trở về. Ngụy Anh Nam đứng ở đỉnh núi chung quanh nhìn ra xa một vòng, chỉ vào một khắc tòa sơn đỉnh ở một tòa chùa miếu dạng kiến trúc, đối Duẫn Song Song nói, Song Song tỷ, chúng ta đi kia trong chùa miếu nhìn một cái, lại nghỉ một chút chân. Nói không chừng còn có thể ăn một bữa cơm chay đâu. Duẫn Song Song quan sát một chút, kia chùa miếu kiến tạo rất lớn, hơn nữa ngọn núi kia hẳn là thường có người thượng, núi thượng tu kiến có bốn lượn xuống bậc thang, lúc này kia trên bậc thang còn có nhân tại hướng lên trên bò. Duẫn Song Song sao cũng được gật gật đầu, có thể ở bên ngoài nhiều đi một chút là tốt rồi, về phần đi chỗ nào không quan trọng. Đến phụ cận, Duẫn Song Song mới phát hiện này tòa chùa miếu so lúc trước thấy còn muốn lớn hơn. Trước sau hảo luôn có 7-8 tầng sân, chính trung ương đại hùng bảo điện kiến cũng cực cao, bên trong cung là thiên thủ quan âm. Duẫn Song Song nhìn ra cái này thiên thủ quan âm giống chừng hơn 10 mét cao, chỉnh thể đều là dùng ngọc thạch tạo ra, điêu khắc tinh xảo, thập phần tinh mỹ. Có thể cung phụng như vậy tôn quý quan âm tượng, cái này chùa miếu tự nhiên cũng thật không đơn giản, không phải phổ thông chùa miếu. Kỳ thật lúc trước tại chùa miếu cửa thời điểm, Duẫn Song Song nhìn đến trước cửa ngôi đền Thiên Nhãn Bồ Đề chùa mấy cái đại tự thời điểm, cũng đã nghĩ tới. Đây là một cái thập phần có tiếng chùa miếu, chẳng những trong kinh thành quan to quý nhân nhóm sẽ thường đến nơi này dâng hương, chính là hoàng đế cũng từng 3 lần đến sau dâng hương qua. Nơi này sở dĩ gọi Thiên Nhãn Bồ Đề chùa, là vì trong chùa miếu có một viên cực lớn vô cùng thiên nhãn cây Bồ Đề. Vốn nơi đây cũng không thích hợp Thiên Nhãn Bồ Đề sinh trưởng. Nhưng gốc cây này thiên nhãn cây Bồ Đề lại ngoài ý muốn sống sót, thật là có thể nói kỳ tích. Tuy rằng muốn Duẫn Song Song mà nói rất có khả năng là nơi này địa hạ cũng coi ôn tuyển, tạo thành cái này một khối nhỏ khu vực độ ấm thích hợp cái này khỏa thiên nhãn cây bồ đề sinh trưởng, cho nên nó mới có thể sống sót. Có một vị tha phương tăng nhân đi ngang qua nơi đây, phát hiện nơi này thậm chí có một viên cực lớn vô cùng thiên nhãn cây bồ đề. Tha phương tăng nhân cảm thấy đây là Bồ Tát ý chỉ, bởi vậy liền tại nơi đây kiến tạo một tòa chùa miếu. Kiến tạo hảo sau, tha phương tăng nhân liền lấy viên này thiên nhãn cây bồ đề tên mệnh danh chùa miếu tên, thiên nhãn bồ đề chùa chính là do này mà đến. Trong chùa miếu đạo sĩ không ít, lui tới khuôn mặt túc mục, cũng sẽ không chủ động gọi tới trong miếu dâng hương nhân. Chùa miếu chung cũng chuyên môn thiết lập có chiêu đãi khách nhân địa phương, phân hai bên, một bên chiêu đãi nam khách, một bên chiêu đãi nữ khách, về phần tới dâng hương nhân quên không quên dầu vừng tiền tất cả đều tùy ý, chùa miếu cũng không bắt buộc. Hơn nữa vô luận quên không quên dầu vừng tiền, chỉ cần bắt kịp giờ cơm, chùa miếu chung đều cung cấp thức ăn chay, chỉ là cần chính mình chờ cơm, chính mình thanh tẩy bắt đũa, hơn nữa không chuẩn cơm thừa. Chùa trong thức ăn chay làm cực tốt, tuy rằng thanh đạm ít dầu, nhưng nghe hương vị thập phần mê người, hơn nữa có đến vài đạo thức ăn chay, món chính là bánh bao cùng cơm, còn có tiểu mẹ cháo. Duẫn song song tự mình động thủ đánh một chén tiểu mẹ cháo, lại lấy xào đậu rang cùng khoai tây mảnh, một cơm thức ăn chay ăn xong không sai. Nếu đến thiên nhãn bồ đề chùa, tự nhiên muốn nhìn xem cái này chùa miếu chung nổi danh nhất thiên nhãn cây bồ đề. Chùa miếu rất lớn, Duẫn song song ôm áo choàng, ôm lò sưởi tử, tại chùa miếu chung chậm rãi đi trước. Viên kia thiên nhãn cây bồ đề rất dễ khiến người khác chú ý, tán cây vừa cao vừa lớn, cành lá sung xuê, con cháu đầy đàn, tuy rằng giờ phút này lá cây lạc tẫn, chỉ còn cành, lại như cũ có thể thấy được này hùng vĩ chi tư. Thiên nhãn cây bồ đề bên cạnh cách đó không xa, là cung phụng đèn trong địa phương, bên trong này đều là một ít phú quý người ta vì trong nhà lão nhân đứa nhỏ cầu phúc điểm đèn trong. Duẫn song song nghĩ cũng cho mình người nhà đều điểm một cái đèn trong, liền làm cho Yến một tìm chùa miếu chung quản điểm đèn trong nhân lại đây, tổng cộng quên 3.000 lượng bạc, điểm tam cái đèn trong, theo thứ tự là chính mình cha mẹ cùng ngoại tổ phụ Vương Trọng Hiên. Ngụy Anh Nam nhìn Duẫn song song cho người nhà điểm đèn trong, liền theo cũng giúp mình ra điểm một cái đèn trong. Lúc đi ra, Duẫn song song hơi mệt chút, liền tìm một cái cản gió hành lang ngồi xuống nghỉ ngơi. Duẫn song song tay có chút lạnh, Ngụy Anh Nam ngồi ở một bên giúp đỡ Duẫn song song sát tay, trong miệng tùy ý cùng Duẫn song song tán gẫu. Vừa mới ta tại cái kia điểm đèn trong địa phương, nhìn đến có một cái đèn trong thế nhưng không có viết nhân danh, chỉ là vẽ một cái trúc tử, cũng không biết là cho ai điểm. Cái kia a, hẳn là cho Từ Trung Thanh đại nhân điểm đi.